Bồ Tát Man ZNV. Chương 60-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ương chống một chân xuống giường, vạt lụa quần vướng ở gót chân, mũi chân chạm đất, chật vật lắm mới giữ được thăng bằng. Chân hắn hơi căng cứng, ngước nhìn lên thì thấy Lý Ương gối đầu lên một chiếc gối. Quần áo bị kéo tụt xuống dưới vai, lộ ra xương quai xanh rõ mồn một. Du Túc tay không ngừng vê trước ngực Lý Ương, rồi há miệng ngậm lấy vành tay hắn. LM láp cắn xé giữa chừng, chàng trầm giọng nói, không có gì là không thể vắng mặt. Ốm đau, sợ hãi, lý do gì cũng được, hoặc ta trực tiếp đưa ngươi về gặp hoàng đế. Phần thân nóng bỏng dưới háng Du Túc cọ sát vào Lý Ương đang dần ngẩng đầu, thỉnh thoảng lại ma sát qua lại. Lý Ương thoải mái, ta đã đồng ý đến rồi, giờ lại đổi ý chẳng phải là kháng chỉ sao? Ngươi muốn ta bất trung bất hiếu à? Du Túc dùng móng tay véo chặt đầu vú đã sưng đỏ của Lý Ương, lại dùng đầu lưỡi lướt qua vành tay hắn. Cơn đau và ngứa ngáy cùng lúc ập đến, khiến Lý Ương hít ngược một hơi. Chiếc gối kê dưới eo Lý Ương khiến bàn tay Du Túc càng thêm tự do vê, vòng eo Lý Ương gầy nhưng rắn chắc. Tuy không mềm mại như những thiếu niên mảnh khảnh khác, nhưng lại có một vẻ quyến rũ riêng. Đọc full tại Chuân Phao, VNDU Túc buông vành tay đỏ ửng vì bị chàng dày vò của Lý Ương. Thì thầm, ngươi vẫn không tin ta? Chàng ngẩng đầu, nắm lấy cằm Lý Ương, bắt hắn nhìn thẳng vào mình. Đôi môi Lý Ương đỏ mọng đến chói mắt. Hắn đưa tay nắm lấy phân thân Du Túc, VTTLN trong tay nặng trĩu. Lý Ương VTV, nó từ trên xuống dưới. Vậy ngươi tin ta sao? Không biết là vì THN được ve vuốt thoải mái hay vì lời nói của Lý Ương. Du Túc đột nhiên nheo mắt lại, Lý Ương tăng tốc độ tay, dường như không để ý đến sự do dự của Du Túc. Lại nói, giờ ngươi gần như một tay che trời rồi, còn sợ ta giở trò gì sao? Vừa dứt lời, Du Túc liền đặt tay Lý Ương lên eo mình, rồi tìm xuống phía dưới, tìm kiếm huyệt đạo bí ẩn kia. Khi ngón tay chàng xâm nhập vào THT khô khốc, Lý Ương lập tức cau mày vì sự khó chịu, nhưng thành huyệt ấm áp bên trong lại lập tức siết chặt lấy ngón tay lạnh lẽo kia. Du Túc dùng sức, mặc kệ sự khó chịu của Lý Ương, tiếp tục tiến vào sâu hơn. Chàng hôn nhẹ lên khoảng giữa hai hàng lông mày nhíu chặt của Lý Ương, động tác dịu dàng như muốn xoa dịu sự không thoải mái của người dưới thân. Nhưng giọng nói lại lạnh nhạt, người biết là tốt. Giọng nói rất nhẹ, nhẹ như đến từ hư vô mờ mịt nơi cửu trùng thiên, nhưng lại nặng nề, lạnh lùng và vô tình. Cuối cùng Du Túc vẫn không cưỡng ép xâm nhập, dịch trơn lạnh lẽo tan ra trong THT, hai ngón tay Du Túc tiếp tục khuấy đảo bên trong. Chất dịch đã hóa lỏng theo nhịp thọc vào rút ra bị kéo ra ngoài, làm ướt đẫm cả vùng xung quanh. Mãi đến khi miệng huyệt trở nên lầy lội, Du Túc mới đưa tinh khí đã xê ân hoàn toàn vào hậu đình hơi hé mở của Lý Ương. Cú xâm nhập bất ngờ khiến Lý Ương nín thở, không kìm được rên lên một tiếng. Tiếng LNR này khiến Du Túc mỉm cười ái muội như thường lệ. Chàng hôn lên khóe mắt đỏ ửng vì CV của Lý Ương. THN khẽ động, nghiền nát thành huyệt, như thể hứng chí. Du Túc nâng Lý Ương dậy, bắt hắn quỳ hai chân dang rộng trên giường. Du Túc vòng tay từ phía sau ôm lấy Lý Ương, tinh khí cứng rắn đâm mạnh vào lỗ sâu ẩm ướt. Hai chân Du Túc kẹp chặt lấy hai chân đang dang rộng của Lý Ương. Tư thế này khiến Lý Ương không thể động đậy. Mỗi cú thúc của Du Túc đều khiến thân thể Lý Ương hơi nghiêng về phía trước. hắn chỉ có thể bám chặt lấy thành giường. Cơn nóng bừng bừng lan tỏa trên thái dương Lý Ương, mồ hôi theo gò má chảy xuống cằm, đọng lại thành giọt. Du Túc âu yếm cọ sát vào cổ Lý Ương, trêu chọc, thật chặt, dứt lời, chàng lại thẳng lưng THCMNS, phân thân nóng bỏng cọ sát vào thành huyệt, khiến Lý Ương run rẩy. Lý Ương đón nhận sự dịu dàng như bố thí của Du Túc hôm nay, DCV, âng và KSCM khiến hàng mi hắn ướt đẫm, nhưng một tia tàn khốc khó nhận ra thoáng hiện trong mắt hắn. Cách chương.